Chương 1150, cả gù ra cứu vớt cụ Ina. Hù dọa tiểu số rồ. Ba càng cầu toàn đặt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nữ kiếm sĩ cụ Ina nên không phải chính là trong vua hải tặc sư tỷ sổ rồ đó chứ cái đó lúc còn rất nhỏ liền ngoài ý muốn chết mất nữ hải Gaberzien, chắc là nàng đi. Ta còn ký ức chưa phai đây dù sao bởi vì cầm một cái đá mài đao liền té chết cách chết này quả thực quá kỳ lạ rồi. Muốn quên đều không quên được các trạch nữ núi Bồng Lai. Các ngươi thật là hiếm thấy trách lầm. Ta xem trong phó bản, cái đó liền tinh cầu đều có thể bể mất người xài giản. Còn chết từ trong tim bệnh đây vở ghệ tạ. Cả ruột mất mặt xấu hổ ngu si này rổ kỳ ạ su nạ. Này. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện trời đất đi mà là muốn nhìn chúng ta một chút còn có thể cứu cô bé này hay không rét quỷ, chỉ cần còn có một hơi thở tại, ta là có thể đem nàng cứu trở về. Nhưng là nếu như nàng thật sự đã treo, trổ với loại trạng thái linh hồn nào đó, ta đây cũng không có biện pháp. Dù sao cho thi thể tiêm vào vì ruột chỉ có thể chế tạo đưa ma thi vạm ải chi vương, nếu như không có chết mà nói. Ta ngược lại là có thể đem nàng chuyển hóa thành vạm ải. Bất quá chết ta liền không thể ra sức tội vực cốt trung vi vương. Tình huống của ta cũng giống vậy a, ta nắm giữ ma pháp nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo ra sinh vật bất tử. Nhưng là ta hoài nghi cô bé này nguyện ý để cho ta làm như vậy. Nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, dòm bị vạm sinh vật bất tử cái này đều là vật gì nhìn thấy Cù Y Nạ bị những thư quần viên tăng bệnh tâm cuồng này sợ đến không được. Vườn thở dài, mở miệng hỏi. Ây Cù Y Nạ ngươi tỉnh táo một chút. Đầu trước tiên nói một chút ngươi bây giờ là tình trạng gì ngươi có thể cảm nhận được thân thể mình sao nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ. Dường như cái gì đều không cảm giác được. Bốn phía đen kịt một màu chẳng lẽ ta thật sự đã chết rồi nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ. Đáng ghét ta vừa mới cùng tóc xanh ngu ngốc đó lập xuống ước định. Muốn trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới đấy làm sao có thể như vậy thì chết tóc xanh ngu ngốc gát thì ra là như vậy. Nàng thật sự chính là cái đó Cù Y Nạ sau khi xác định thân phận của Minh Tân. Này, Vân liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào cứu vớt nàng. Nghe, Cù Y Nạ hoặc là thật đã chết rồi, hoặc là chính là chỗ loại trạng thái cách cái chết không xa hấp hối nào đó. Bất quá bằng vào vô hạn chi lực của ta, coi như nàng đã biến thành quỷ ta cũng có thể phục sinh nàng lúc này. Cái đó mới vừa vào bầy họ rổ si mà đông nhiên tràn đầy phấn khởi mà lên tiếng. Hai ách chi phong họ rổ xì mà các vị các ngươi mới vừa rồi nhắc tới đám giòm bị kia, vạm ải, sinh vật bất tử đều là thật thật tại tại tồn tại à bọn họ có phải là thật hay không đều có thể trường sinh bất tử tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vừa vào bầy liền hỏi cái này, nên nói không hổ là họ rổ xì mà già tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá không sai a một khi biến thành những trạng thái này, trên lý thuyết đều có thể sống thêm hàng trăm hàng ngàn năm hơn nữa trong bầy chân chính thực hiện bất. Từ đại lão cũng không ít nha thai ách chi phong họ rổ xì mà vĩnh sinh đây là thật sao bọn họ đều là dùng phương pháp gì làm được một điểm này có thể cùng ta chia sẻ một chút không ẩn, không liên quan với bất tử tham khảo sau này hay nói đi. Vấn đề hiện tại là cứu vớt Cù Y Nạ. Uno hạ nạ giả trị nếu như vị Cù Y Nạ này thật sự đã chết mất mà hóa thành một loại linh thể nào đó, ta đây cũng có thể đem nàng đổi thành tử thần nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ. Tử thần nơi này quả nhiên là minh giới sao ô ta lại có thể nhỏ như vậy sẽ chết rồi thật không cam lòng a vừa nghĩ tới mình đã hóa thành quỷ hồn âm dương hai cách, cũng không còn cách nào thực hiện trở thành thế kỷ mạnh nhất kiếm sĩ ý nguyện vĩ đại, Cù Y Nạ liền cảm thấy bi thương từ trong tới mà lúc này, trong quần bỗng nhiên có. Người cười lớn, trạch nữ núi Bồng Lai, a ha ha ha, không nghĩ tới mới vừa vào bầy không bao lâu. Cơ hội trang bức của ta liền đến á trạch nữ núi Bồng Lai, vị Cù Y Nạ này, ngươi bây giờ liền nhận lấy một bộ phận của ta vĩnh viễn chi lực, cứ như vậy, dù là ngươi thật đã chết rồi, cũng có thể lập tức phục sinh vừa nghe đến vĩnh viễn chi lực cái từ này, vườn chân mày chính là động một cái. Nhưng là hắn còn chưa kịp tại trong quần nói cái gì, Cù Y Nạ cũng đã đón nhận bao lì xì của hào di sản cả gù giả nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ. Loại sức mạnh này thật sự có thể cứu ta sao vân vân loại cảm giác này đến tột cùng là tại làng xì một sủ kỳ trong đạo tràng y xìn, lúc này đã là trải rộng sầu vân thảm vụ. Trong đại sảnh đạo tràng, nằm một cái nho nhỏ nữ hài. Bất quá trên mặt nàng che kín một tấm vải trắng, hoàn toàn không có động tĩnh. Mà tại bốn phía, một đám mao hài tử khóc bù lu bù loa, hiển nhiên đều rất thương tâm. Ô ô củ y nạ lại có thể lại chết như vậy, làm sao sẽ kiếm thuật của nàng lợi hại như vậy? Vì sao lại từ trên thang lầu té xuống lúc này? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, đáng ghét, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc xanh thiếu niên giống như một trận như gió lốc xông vào. Hắn vừa nhìn thấy nằm trên đất không tiếng động củ y nạ, sắc mặt nhất thời đại biến, làm sao sẽ, ngươi vừa mới cùng ta làm ước định lại có thể liền như vậy chạy, mau nhanh cho ta tỉnh lại. Ai nhìn thấy tóc xanh thiếu niên tựa hồ có chút mất khống chế, bên cạnh các đệ tử liền vội vàng kéo lại hắn, an ủi nư a nga y, mới để cho hắn đón nhận cái này đáng sợ thực tế. Thấy trên mặt củ y nạ vải trắng không nhúc đích, hiển nhiên đã không có chút nào hô hấp, số dồ lau một cái lệ, mở miệng hỏi, ô sư phụ, ngươi có thể đem bội đao của củ y nạ cho ta không? Mặt đầy đau thương cụt hì dịch thở ra một hơi, được à, ngươi cầm đi đi. Chen theo trong tay cụt hì dịu nhận lấy hóa đồ ý chỉ mọn gì, sô dồ chảy nước mắt đem đao rút ra, la lớn, ta phải cộng thêm củ y nạ cùng nhau trở nên mạnh mẽ, trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới, để cho thiên quốc nàng cũng nghe đến thanh danh của ta ở nơi này trang nghiêm. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên thanh âm của một thiếu nữ, sô dồ ngươi đang nói gì, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, quỷ quái gì nha? Sô dồ trợn to cả mắt, một mặt không thể tin nhìn lấy vải trắng vạch trần trên mặt mình đó. Chậm rãi đứng lên nữ hải. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo áo lót xông thẳng trán, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người đều sợ ngây người, không thể nào, đây là trá thi rồi sao phạm.